Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 54, Dragon Slayer vs Dragon, góc truyện audio.com, đại bàng khổng lồ dừng lại, Agatha Maskin hai tay vỗ nhẹ vào lưng nó rồi nói nhẹ. Sắp đến nơi rồi, chúng ta sẽ đi bộ từ đây. Trần Văn Lâm, Agatha Maskin và Wanne Maskin cùng đội mũ giáp vào, rồi nhảy xuống khỏi lưng đại bàng khổng lồ. Agatha Maskin nghĩ gì đó bỗng nhiên nói. Quên nói cho Lâm biết, Agatha sở trường là chiến đấu pháp sư, còn Wanne là kiếm sư. Trần Văn Lâm nghi ngờ hỏi, chiến đấu pháp sư, là kiểu chiến đấu gì? Agatha Maskin giải thích nói, là một kiểu pháp sư, nhưng lại là cận chiến. Mình dùng phép thuật để tạo ra thêm lớp phòng ngự bên ngoài áo giáp và tạo ra một vũ khí chiến đấu cũng bằng phép thuật. Kiểu như thế này, Agatha Maskin hai tay nâng lên, tay trái xuất hiện một thanh trường kiếm, tay phải xuất hiện một tấm khiên, cả hai đều giống như trong suốt, đúng là làm bằng phép thuật, nhìn trong suốt vậy thôi. Chứ Trần Văn Lâm nhìn vào là có thể cảm nhận được sự chắc chắn và sắc bén của chúng. Trần Văn Lâm gật đầu nói, đã hiểu, vậy chúng ta hành động thế nào? Agatha Maskin nói, leo lên ngọn núi này. Khoảng 15 phút, chúng ta sẽ đến chỗ một ngôi đền cổ của Vampire dùng cho các loại nghi thức. Theo báo cáo, ở đó có khoảng 23 con rồng cấp Paladin. Trần Văn Lâm ra mặt co giật, hít một hơi khí lạnh rồi hỏi lại cho chắc. Thật sự là rồng cấp Paladin. Agatha Maskin gật đầu khẳng định nói. Là rồng cấp Paladin, Trần Văn Lâm lần này thật sự choáng. Cho dù hiện tại hắn đã đạt đến cấp 65. Có nguyên một bộ trang bị Dragon Slayer phẩm chất cam 3 sao. Nhưng mà kia là rồng cấp Divine nha. Toàn bộ đều có cấp 90 trở lên. Mà rồng luôn luôn là boss. Còn là cung cấp vô địch boss. Như hắn đi ra, chắc bị một con rồng giết trong nháy mắt. Như đoán được ý nghĩ của Trần Văn Lâm. Agatha Maskin không khỏi bật cười nói. Yên tâm đi, có 7 thành viên khác của quân đoàn chúng ta đang đợi gần đó. Chỉ cần 3 người chúng ta đến nữa là xong. Mà lần này nhiệm vụ của Lâm rất đơn giản. Đó chính là ngồi xem học hỏi thôi. Còn lại cứ để mọi người trong đoàn lo. Trần Văn Lâm cảm thấy có chút không tiện lắm hỏi. Thật sự là mình không cần làm gì hết. Agatha Maskin khẳng định nói. Không cần làm gì hết. Tất cả mọi việc cứ để những người khác lo. Lâm mới gia nhập hội. Việc đầu tiên cần học là quan sát. Trau dồi kinh nghiệm, Trần Văn Lâm gật đầu nói. Ân, mình hiểu, Trần Văn Lâm biết Agatha Maskin nói vậy là vì bận tâm đến mặt mũi hắn. Nên không muốn nói thẳng, thực ra chỉ vì hiện tại hắn quá yếu. Trong đám người chơi thì hắn chắc là kẻ mạnh nhất, nhưng so với những người sinh sống trên Iriel thế giới, thì thua kém rất xa. 3 người theo lối mòn trên núi đi được một đoạn. Thì thấy trước mặt có 7 người cũng mặc giáp đen Dragon Slayer xuất hiện. Một người trong đó tiến lên trước nói. Quân đoàn trưởng, ngài đã đến. Agatha Maskin gật đầu, giọng nói từ trong mũ giáp vang lên. Ừ, tìm hiểu thế nào rồi? Người kia nói, như đã tìm hiểu, tổng cộng là 23 con rồng lửa cấp Paladin. Nhưng có một chuyện hơi kỳ quái thưa quân đoàn trưởng. Agatha Maskin lạnh nhạt hỏi. Chuyện gì, người kia hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Bọn rồng giống như theo nhiệm vụ của ai đó đến đây tìm kiếm thứ gì. Chứ không phải là để lập hang ổ, Agatha Maskin cho mày hỏi. Tìm kiếm thứ gì, người kia gật đầu khẳng định. Đúng vậy, thành viên trong đoàn đều thấy chúng như muốn lật tung ngôi đền cổ này lên. Mặc dù gọi là lật tung, nhưng chúng rất cẩn thận. Từ từ từng bước gỡ sạch ngôi đền này ra. Giống như sợ chỗ nào đó bị hư hại vậy. Agatha Maskin hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Không quan trọng, mọi người chuẩn bị tấn công. Dọn hết lũ rồng này là được. Từ lúc quân đoàn chúng ta bị tấn công, mấy quân đoàn còn lại đang lên mặt và khinh thường chúng ta. Đánh một trận cho ra trò, lấy lại uy danh của chúng ta. Vâng, quân đoàn trưởng, Agatha Maskin nói tiếp, lần này vấn đề về sâu gem mọi người không cần lo lắng. Phó quân đoàn trưởng đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta. mỗi người đến nhận 3 viên sâu gem tím đi. Trần Văn Lâm theo đám người đi lên đỉnh núi. Quả như những Dragon Slayer kia nói, những con rồng lửa này đúng là đang tìm thứ gì đó. Rồng vốn là loài vật phá hoại, chuyên dùng sức mạnh phá hủy mọi thứ. Nhưng lần này, bọn chúng rất cẩn thận, dùng móng vuốt gỡ từng tí một các bộ phận của đền thờ Vampire này ra. Từng viên gạch được bọn rồng lửa cẩn thận gỡ ra, mang qua một bên, bọn chúng giống như đang làm việc dây chuyền. Con thì gỡ, con thì chuyển gạch đi, không dám làm mạnh hay dùng cánh bay đi chỗ khác. Đơn giản vì mỗi khi một con rồng đậu xuống, cũng đủ làm sập một tòa nhà. Nói gì là ngôi đền yếu ớt cũ kỹ này. Khi đoàn người đang chờ lệnh từ Agatha Maskin, thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện hai con rồng màu đỏ thẫm. Rất khác với những con rồng lửa màu xám bên dưới. Thân hình hai con rồng này cũng to gấp cả chục lần những con còn lại. Rồng lửa, cấp 231, Divine, phục vụ dưới trướng Hỏa Long Desmond. Agatha Maskin nhìn thấy con rồng màu đỏ này xuất hiện, không khỏi mắng, đáng chết, là rồng lửa cấp Divine. Nó phát hiện ra chúng ta rồi. Mọi người chuẩn bị hành động. Hai con rồng cấp Divine kia để cho ta và Wane Maskin lo. 7 người các ngươi lo đám còn lại. Lâm, bạn kiếm một chỗ nấp đi. Một con rồng lửa cấp Divine nhìn về phía bọn hắn nói. Lũ sâu bọ, xuất hiện đi, đúng là mũi thính, đi đến đâu cũng gặp đám phiền toái các ngươi. Agatha Maskin lật hai tay ra, một kiếm một khiên lại xuất hiện. Nàng quát lớn, mọi người, hành động. Agatha Maskin giống như đạp lên không trung, thân hình biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát đã xuất hiện bên cạnh con rồng lửa Divine. Miệng quát to, giáp rồng, oanh, không khí nổ tung. Xung quanh áo giáp Agatha Maskin ẩn hiện một hư ảnh, giống như bán long nhân, một kiếm chém mạnh về đầu con rồng lửa. Mặc dù thân hình to lớn, nhưng con rồng lửa cấp Divine này không hề chậm chạp. Hai cánh vỗ nhẹ, thân thể khổng lồ của nó lùi về phía sau, đồng thời móng trước cũng vồ về phía Agatha Maskin. Trên móng vuốt của nó cũng xuất hiện một màng năng lượng, bao bọc lấy lớp vải cứng và móng vuốt. Hoành, kiếm phép và móng vuốt rồng va chạm vào nhau. Không gian chỗ va chạm nổ tung lên. Tinh khí tỏa ra bốn phía như một cơn bão. Rồng lửa nhìn thấy dư ba cuộc chiến phá hoại xung quanh, không khỏi gầm lên, đáng chết, dám phá hủy kế hoạch của Desmond. Agatha Maskin cũng hừ lạnh. Đừng nói nhiều, chiến, rồng lửa tức giận, phần ngực nó phồng lên. Cho dù đứng từ xa, cũng có thể thấy rõ bên trong ngực nó chứa một cơn bão lửa. Sơ một cơn bão lửa hủy diệt từ miệng nó phun ra, như muốn đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Cho dù đứng rất xa, Trần Văn Lâm cũng có thể cảm thấy nhiệt độ nóng kinh khủng. Agatha Maskin nâng khiên che trước người quát. Khiên thần, thân hình nàng bị bao trùm trong bão lửa. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy xung quanh thân thể nàng, một vòng năng lượng hình cầu bao bọc lại, đẩy cơn bão lửa ra vùng không gian xung quanh. Agatha Maskin trong miệng hét ra một ngôn ngữ kỳ quái. Vò khôn, một luồng năng lượng màu xanh lục bích kỳ quái xuất hiện trước người nàng, bay thẳng về phía cơ thể rồng lửa. Một luồng phép thuật phong ấn bao quanh cơ thể nó, làm cho thân hình của nó không ngừng hạ xuống đất. Rồng lửa tức giận hét lớn. Ngươi lại biết ngôn ngữ của Dragon Priest. Đáng chết, rồng lửa cố gắng giữ vững thân hình, đậu xuống một chỗ cách xa ngôi đền Vampire một đoạn. Agatha Maskin không bỏ qua, vung kiếm chém về phía rồng lửa. Một luồng kiếm khí sắc bén bắn ra từ lưỡi kiếm. Con rồng muốn phản đòn, nhưng bị luồng năng lượng lúc nãy phong ấn sức mạnh, gần như không cử động nổi, phải dùng bốn chi đứng trên mặt đất. Xoẹt, giống, rồng lửa gầm lên đau đớn. Trên lưng nó, một vết thương dọa người xuất hiện, thấy cả phần xương trắng bên trong, máu tươi nóng bỏng phun ra xung quanh, những tảng đá xung quanh thậm chí bị những vết máu này nung chảy ra. Rồng lửa hét to, hỗn loạn thần lực, oanh, vết thương của nó cũng nhanh chóng khép lại, năng lượng phong ấn cũng vỡ tan ra, Quanh thân thể, một hư ảnh màu tím xuất hiện, bao bọc lại, hưu, chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên cạnh Agatha Maskin, phần đuôi mạnh mẽ đập về phía nàng. Agatha Maskin vội vàng nâng khiên phép lên đón đỡ. Bành, Agatha Maskin trong bộ giáp màu đen Dragon Slayer như một viên đạn pháo văng về phía xa. Đâm sầm vào sườn núi. Giết, Agatha Maskin như không có chuyện gì bay trở lại. Dùng khiên đập mạnh vào ngực rồng lửa. Làm nó lui lại một đoạn. Xoẹt, lại một kiếm chém vào phần cánh. Nhưng lần này vết thương không như lần dùng kiếm khí lúc trước. Rồng lửa cũng dùng móng vuốt vồ tới. Tạch, tạch, tạch, không khí xung quanh nơi Agatha Maskin và rồng lửa chiến đấu. Không khí bị dồn nén đến nổ lách tách, giống như tiếng động máy bay siêu thanh tạo ra. Ở nơi khác, Wanne Maskin cũng đang đối đầu với con rồng lửa cấp Divine còn lại. Chiến đấu không khủng khiếp như chị gái mình, mà nàng dùng tốc độ cực nhanh, liên tục né tránh đòn tấn công đến từ con rồng. Thỉnh thoảng lại dùng thanh kiếm sắc bén trong tay phản công lại. Làm bị thương đối thủ của mình. 7 Dragon Slayer thuộc quân đoàn thứ 7 kết hợp chiến đấu với 23 con rồng lửa cấp Paladin. Mặc dù 7 người có hơi yếu thế, nhưng cũng có thể chống đỡ lâu dài. Trần Văn Lâm thì đứng ở một chỗ bí ẩn quan sát. Chiến đấu cấp bậc này, hắn chưa đủ năng lực tham gia, chỉ cần dính một đòn thôi. Cũng đủ lấy mạng hắn. Hắn chỉ muốn quan sát xem, bản thân mình với những người này, khoảng cách xa đến đâu. Cách chương.